Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Vẫn là được nhiều sách. Thi Lạc Thủy càng là sắc mặt trắng bệch hỏi: "Lâm thần y, xin ngài nhất định muốn giúp chúng ta một tay a." Lâm Thành Phi nói ra: "Thực, muốn bảo vệ tốt những vật này cũng không phải là rất khó. Trước đó vị kia Chu đại sư cũng có thể làm được." "Chu đại sư?" Ôn Bạch Y cười khổ nói: "Từ lần trước ngài sau khi đi, Chu đại sư giống như bị đả kích rất lớn, nói muốn trở về bế quan tu hành, cũng không tiếp tục để ý tới trong thế tục sự tình. Hắn tranh danh đoạt lợi tâm nặng như vậy, hội an tâm bế quan?" Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Ta nhìn là sợ ta tìm hắn ra điều kiện, muốn tránh ta mới là thật đi. Mặc kệ là Chu đại sư vẫn là Lâm Thành Phi, đều không phải phàm nhân. Ôn Bạch Y không muốn đối giữa bọn hắn có nhiều việc làm." Sau đó hắn trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, hỏi: "Lâm thần y, phiền phức ngài nghĩ biện pháp để luật kia mấy thứ bẩn thỉu không thể vào ta Ôn gia môn." Lâm Thành Phi cười liếc hắn một cái: "Ôn gia chủ cũng không làm sao ưa thích sách a." "Xác thực." Ôn Bạch Y có chút xấu hổ nói ra: "Từ nhỏ thành tích thì không hề tốt đẹp gì, nếu như không phải trong nhà có quan hệ, ta chỉ sợ liền đại học đều không tiến vào." Lâm Thành Phi lại chỉ trong phòng một đám người: "Tại chỗ các vị ưa thích thư nhân cũng rất ít đúng hay không?" Nói là rất ít đã rất cho Ôn Bạch Y mặt mũi. Thực, những người này tất cả đều là học cặn bã, mỗi cái đều là xuất thân phú quý, trời sinh thì so toàn thế giới 99% người có ưu thế. Bọn họ lúc vừa ra đời vốn có quyền thế, có thể là người khác phấn đấu cả một đời cũng không chiếm được. Đã dạng này, bọn họ vì cái gì còn muốn sách học tập? Cả ngày sống phóng túng tốt bao nhiêu, không có người nói chuyện. Thế nhưng là tất cả mọi người đang dùng khinh thường ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Lão tử cũng là không sách, cùng ngươi có quan hệ gì? Chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác." Cũng không phải là tất cả mọi người biết Lâm Thành Phi lợi hại, cho nên không phải tất cả mọi người cũng giống như Ôn Bạch Y cùng Thi Lạc Thủy đối với hắn như vậy cung kính như thế. Ôn Bạch Y ngược lại là cả kinh nói: "Lâm thần y, cái này ngươi là làm sao thấy được? Chúng ta Ôn gia xác thực không có ra cái nhân tài nào." Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Sách nhiều, trên thân liền sẽ tự nhiên có một cỗ quỷ tà bất xâm chính khí. Thế mà, tại chỗ các vị, trên thân chính khí không có bao nhiêu. Mỗi người thể chất cũng là âm khí rất nặng, chắc hẳn đều là đùa bỡn âm mưu quyền mưu hảo thủ a." "A!" Ôn Bạch Y trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người đều tức giận không thôi, căm tức nhìn Lâm Thành Phi. Tiểu tử này quá cuồng vọng, lại đem người nhà họ Ôn tất cả đều cùng chửi. "Đây không phải nói chúng ta sẽ chỉ chơi âm mưu quỷ kế, không đi chính đạo sao?" Ôn Bạch Y nhị đệ Ôn Bạch Loan rốt cục nhịn không được, quát lớn: "Im miệng, ngươi là thân phận gì? Dám tại chúng ta Ôn gia khoa tay múa chân?" Ôn Bạch Trần cũng nói: "Đúng đấy, đại ca nhân hậu, dung hạ được phách lối như vậy, chúng ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Không muốn bị đuổi đi ra lời nói, nói chuyện thì chú ý một chút." Hai người này giống như cho một đám bọn tiểu bối lấy hết dũng khí, nguyên một đám ào ào kêu nhảy chỉ trích Lâm Thành Phi. Đặc biệt Ôn Ngôn tiếng giống lớn nhất: "Một cái thầy thuốc nhỏ mà thôi, cũng có tư cách tiến chúng ta Ôn ra cửa lớn. Đuổi đi ra, đem hắn đuổi đi ra." Lời nói này ra đại bộ phận tiểu bối thân phận, bọn họ cũng ào ào hô quát lên tiếng: "Đúng, đuổi đi ra, đem hắn đuổi đi ra." Ôn Bạch Y sắc mặt đại biến: "Im miệng." Gian phòng lập tức liền an tĩnh lại. Ôn Bạch Y tại Ôn gia vẫn rất có uy vọng, hắn giận dữ giống lên tiếng. Không ai dám cùng hắn đối nghịch. Ôn Bạch Y áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm thần y, thật sự là không có ý tứ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho hắn nói tiếp. Ngược lại một mực trong đám người Ôn Ngôn, cười nói, Ôn huynh, không nghĩ tới chúng ta cái này nhanh liền gặp mặt. Ôn Ngôn kềm nén không được nữa lồng ngực lửa, giận, giống to, ngươi cái này cái lừa gạt. Ngươi không phải nói ngươi là Hạ Minh Nghĩa sao? Hiện tại tại sao lại biến thành cái gì Lâm thần y? Lâm Thành Phi cười nói, đã ngươi cũng nói ta là lường gạt, cái kia ta lúc đầu đương nhiên là lừa ngươi. Ôn Ngôn khí giơ chân, lúc trước hắn sau khi về nhà liền trực tiếp đi Hạ gia lấy muốn công đạo, vừa mới bắt đầu quá trình rất thuận lợi. Người Hạ gia nghe nói Hạ Minh Nghĩa xấu khi dễ hắn Ôn Ngôn, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, tuyên bố nhất định vì Ôn Ngôn chủ trì công đạo. Thế nhưng là các loại đem Hạ Minh Nghĩa gọi vào trước mắt thời điểm, Ôn Ngôn thì mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó cũng là Hạ Minh Nghĩa, cái kia khi dễ hắn Hạ Minh Nghĩa là cái rắm a. Một khắc này hắn thì minh bạch, hắn bị Lâm Thành Phi cho đùa nghịch. Hắn giơ tay lên chỉ Lâm Thành Phi cái mũi thì muốn chửi ầm lên. Có thể lúc này Ôn Bạch Y đột nhiên lạnh giọng nói ra, Ôn Ngôn, ngươi gặp qua Lâm thần y? Gặp qua. Ôn Ngôn thần sắc giật mình, vội vàng trả lời. Hắn lúc này mới ý thức được, hiện tại cũng không phải là cùng Lâm Thành Phi mắng nhau thời cơ tốt. Ôn Bạch Y thần sắc lạnh lẽo, đắc tội qua Lâm thần y. Ôn Ngôn không cam lòng nói, đại bá, là gia hỏa này xen vào việc của người khác. Im miệng. Ôn Bạch Y nghiêm nghị nói, ta không quản sự tình là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, lập tức hướng Lâm thần y xin lỗi. Đại bá, xin lỗi. Ôn Ngôn bị Ôn Bạch Y cái kia kho lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm, không còn dám cãi lại, không tình nguyện nói với Lâm Thành Phi, Lâm thần y, thật xin lỗi. Lâm Thành Phi cũng mặc kệ hắn thái độ đến cỡ nào không chân thành, hắn cùng Ôn Ngôn cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng không muốn đem hắn bước đến tuyệt lộ. Hắn nói với Ôn Bạch Y, Ôn gia chủ, nói đến sách đi, hay là bởi vì trong nhà các ngươi thư quyển khí quá ít, chính khí quá yếu, cho nên mới dễ dàng bị tà mị xâm thân thể. Cái kia phải làm gì a? Ôn Bạch Y vội vàng hỏi. Lâm Thành Phi hướng bốn phía quét mắt một vòng. Ôn Bạch Y lập tức quay đầu đối với cái kia một đám tức giận không thôi người nói, các ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy. Những người này đã sớm chịu đủ Lâm Thành Phi cái kia áp đảo. Nhà bọn hắn chủ phía trên bộ dáng đã sớm ước gì ra ngoài. Hiện tại có Ôn Bạch Y mệnh lệnh, nhất thời nguyên một đám không nói một tiếng đi ra ngoài. Các loại cửa phòng bị người nhẹ đóng cửa khẽ. Ôn Bạch Y mới có hỏi, mời Lâm thần y chỉ điểm. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, thực ta cũng không có khác ý tứ, cũng không phải muốn cho ngươi giữ bí mật, chẳng qua là cảm thấy ta nói chuyện, Ôn gia tuyệt đại bộ phận người cần phải đều không thế nào ưa thích nghe. Ôn Bạch Y càng nghe càng nghi hoặc, thực chỉ cần nhiều sách, nhiều để trên người mình nhiễm một số văn nhân chi khí, dù là lợi hại hơn nữa ác quỷ cũng tuyệt đối không dám xâm thân thể. Nếu như cả nhà các ngươi người đều đi sách lời nói, loại kia âm hồn thậm chí ngay cả nhà các ngươi môn cũng không dám nhập. A, sách. Ôn Bạch Y có chút đau đầu nói ra, ta nhìn thấy những vật này thì muốn ngủ làm sao bây giờ? Thi Lạc Thủy cũng nói, đúng vậy a, Lâm thần y, còn có hắn biện pháp sao? Ôn gia, nguyện ý vụng tâm đọc sách người thật rất rất ít, biện pháp đương nhiên là có. Lâm Thành Phi nói ra, có điều, mặc kệ biện pháp gì, đều chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn hữu dụng. Một lúc sau, khu cản tà mị hiệu quả tự nhiên biến mất. Chỉ có chính các ngươi thân thể có văn khí cùng chính khí mới là căn bản nhất biện pháp giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.